Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 386, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 386. Nam Khuê mở cửa sổ, gió nhẹ thổi mái tóc cô bay bổng tung bay nhảy múa, cô đưa tay, nhẹ nhàng vén tóc bị gió thổi loạn một chút, trong mắt tràn đầy sự bình tĩnh, nhưng trong lòng, thì đã sớm rối loạn khi chờ đèn đỏ. Lục Kiến Thành đưa tay sờ một điếu thuốc từ trong hộp thuốc, sau đó nhìn về phía Nam Khuê ra hiệu. Có phiền không? Nam Khuê lắc đầu, lập tức nói. Anh hút đi, trước đây cô ghét mùi thuốc của đàn ông nhất, bởi vì mấy chuyện mà Đỗ Quốc Khôn yêu thích nhất chính là hút thuốc, uống rượu, cờ bạc. Ông ta yêu thuốc mạng, có khi một ngày phải hút vài hộp, hút cả người đều là mùi thuốc rất khó ngửi. Nhưng từ khi gặp Lục Kiến Thành, nhìn thấy dáng vẻ hút thuốc của anh, hình như cô không hề ghét nữa. Hay là nói cô vẫn không thích nhưng dáng vẻ hút thuốc của anh cô lại rất thích. Lục Kiến Thành cũng hạ cửa sổ xuống, một tay anh dựa vào cửa sổ, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, một tay đặt trên vô lăng, khí chất tự nhiên toát ra từ cơ thể anh vẫn đẹp trai không chê vào đâu được. Thời gian đèn đỏ có chút dài, phía sau đã truyền đến tiếng còi xe không kiên nhẫn. Đợi hơn 10 phút, Nam Khuê cũng có chút nóng nảy, chủ động hỏi. Hình như rất chậm, có phải phía trước bị kẹt không? Lục Kiến Thành nhìn thoáng qua tình hình giao thông, có lẽ xảy ra tai nạn xe cộ nên kẹt, Khuê, nếu không chúng ta... Lời nói trong miệng anh còn chưa nói hết, đột nhiên, xe cộ di chuyển, đường dường như đã được khơi thông. Lục Kiến Thành, được rồi. Nam Khuê nói xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại mang theo đầy sự vui sướng. Con đường tiếp theo, một đường trơn tru, cho dù Lục Kiến Thành đã cố tình lái xe rất chậm, vẫn chạy tới trước 5 giờ. Bởi vì đã tan tầm, trong đại sảnh rất trống rỗng, gần như đã không còn ai. Nam Khuê đi tới cửa sổ, đưa tất cả giấy tờ tùy thân cùng tài liệu đã chuẩn bị cho nhân viên. Nhân viên công tác nhìn bọn họ một cái, rất là ngoài ý muốn, dù sao đẹp trai xinh gái, nhìn rất xứng đôi, sao lại đến mức muốn ly hôn chứ? Tại sao lại ly hôn? Nhân viên hỏi câu hỏi như lấy lệ, tình cảm rạn nứt, Nam Khuê bình tĩnh nói. Nhân viên công tác ngẩng đầu liếc Lục Kiến Thành một cái, mặc dù anh đẹp trai, nhưng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, thủy chung cũng không nói một câu, bất đắc dĩ lắc đầu, lại nhìn về phía Nam Khuê. Quyển sổ này được đổi, hai người sẽ hoàn toàn không còn quan hệ gì nữa, đã nghĩ kỹ chưa? Nam Khuê vẫn cho rằng mình rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Đây là những gì cô chờ đợi từ lâu, không phải sao? Nhưng khi mọi thứ bày ra trước mặt, không có lối thoát, không còn đường lui, nghĩ đến một khi nhận được giấy chứng nhận, bọn họ sẽ hoàn toàn trở thành người dưng, trái tim cô vẫn không khỏi nhói lên. Cách chương.